Vạn đạo Long Hoàng, chương 3737, trợn tròn mắt. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hủy diệt năng lượng quét sạch mà qua cuối cùng, những cái kia thần hoàng thanh âm toàn bộ an tĩnh lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết, còn dư lại thần hoàng, lập tức chết sạch sẽ, không có người sinh tồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần thần hoàng phía dưới, càng là không có bất ngờ toàn bộ bị đánh giết sạch. Đương nhiên, còn có một người chưa chết, vậy dĩ nhiên là Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn dựa vào sức sống mãnh liệt ương ngạnh sống tiếp, nhưng là bị trọng thương, toàn thân rác rưởi, vô cùng thê thảm. Làm sao bây giờ tiếp tục như vậy, ta liền tính sinh mệnh lực có mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có chút lo lắng, yên tâm, giao cho ta, chỉ là thi ma mà thôi, ta có thể giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma thanh âm vang lên, sau đó liền nhìn thấy, Lục Minh mi tâm bên trong, không ngừng có hắc quang bay ra. Đây là cốt ma đang xuất thủ, những cái này hắc quang, hình thành từng nét bùa chú, không rơi xuống đất bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, lấy Lục Minh làm trung tâm, phương viên trăm dặm xuất hiện một tòa đại trận. Một màn kỳ dị đã xảy ra, những cái kia thây khô xuất hiện ở đại trận chung quanh thời điểm, lộ ra vẻ mờ mịt giống như không nhìn thấy Lục Minh tại chung quanh đi dạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật có hiệu quả, Lục Minh ánh mắt sáng lên, sau đó nói, cốt ma tiền bối, có tốt như vậy phương pháp ngươi làm cái gì không còn sớm dùng đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi dù sao lại không chết được, bị đánh đánh còn có thể kích phát tiềm năng, tăng cao tu vi, ta tại sao phải sớm như vậy xuất thủ. Cốt ma trả lời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tình huống bên này cũng bị Thiên Việt thần quốc quốc chủ phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Việt thần quốc quốc chủ ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra một tia vẻ tò mò quan sát tỉ mỉ Lục Minh vài lần, ánh mắt phát sáng lên, lộ ra một sợi ngọn lửa nóng bỏng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước giải quyết cái này tuần thiên giả, Thiên Việt thần quốc quốc chủ đem lực chú ý chuyển rời đến bạch tuộc sinh linh trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, bạch tuộc sinh linh toàn thân rác rưởi, xúc tu chỉ còn lại có 3 đầu, toàn thân trên dưới, xuất hiện nguyên một đám lỗ máu, khí tức càng ngày càng uể oải. Tuần thiên giả, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới a, năm đó các ngươi tuần thiên giả đem ta Thiên Việt thần quốc người luyện chế thành thây khô, để bọn hắn chịu đủ tra tấn, vĩnh thế dày vò, nhưng là qua nhiều năm như vậy, qua ta không ngừng cố gắng, ngược lại đem những cái này thây khô khống chế ở trong tay, hôm nay dùng những cái này thây khô tiễn ngươi lên đường, cũng là ngươi báo ứng. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Thiên Việt thần quốc quốc chủ cười to, điều khiển càng nhiều thây khô, xông về bạch tuộc sinh linh, sau đó nổ tung lên. 4 phương 8 hướng, toàn bộ đều là có tính chất hủy diệt năng lượng quét sạch bạch tuộc sinh linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh phanh phanh, bạch tuộc sinh linh thân thể, không ngừng bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe, theo một tiếng không cam lòng gầm thét, bạch tuộc sinh linh thân thể triệt để nổ bể ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Việt thần quốc vọt qua, bàn tay một chảo, đem bạch tuộc sinh linh linh hồn chộp trong tay. Một cái cỡ nhỏ bạch tuộc ở Thiên Việt thần quốc quốc chủ trong tay không ngừng giãy giụa, gầm thét liên tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm trái thiên công người, người sẽ vĩnh thế không được siêu sinh. Bạch tuộc sinh linh giống to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cung bạo ngược, một ngày nào đó, sẽ có nghịch thiên giả lật đổ thiên cung, hiện tại, ngươi cho ta trước lên đường đi. Thiên Việt thần quốc quốc chủ băng lãnh mở miệng, dùng sức bóp bạch tuộc sinh linh linh hồn, liền bị bóp nát ra, hồn phi phách tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, Thiên Việt thần quốc quốc chủ ánh mắt nhìn phía Lục Minh, trong ánh mắt tham lam càng đậm. Không tốt, gia hỏa này muốn đối phó ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh căng thẳng trong lòng, hỏi thăm cốt ma, có biện pháp nào? Ta đại trận này có thể mê hoặc những cái kia thây khô, lại không đối phó được người này, người muốn thoát thân, chỉ có xông ra. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma nói, Lục Minh im lặng, nếu có thể lao ra, hắn sớm xông ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ thân hình động, lóe lên phía dưới, xuất hiện ở Lục Minh cách đó không xa. Thật là mạnh thân thể, tốt thịnh vượng huyết khí tốt, vừa vặn có thể chứa ta hồn yêu chi thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ tự lẩm bẩm, trong mắt tham lam càng đậm. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trực tiếp hướng về Lục Minh lao đến. Đừng mơ tưởng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hét lớn toàn lực bộc phát, song quyền không ngừng oanh ra. Đồng thời, hai cái thạch châu bay ra ngoài, hướng về Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ áp đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, trọng lực tràn ngập giữa trời, bao phủ Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ trên thân. Trọng lực châu, nguyên lai rơi ở trên người của ngươi, bất quá ta chính là hồn yêu chi thể, trọng lực đối ta vô dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ cười lạnh, mày may không nhận trọng lực ảnh hưởng, tiếp tục nhào về phía Lục Minh cùng Lục Minh quyền kình va chạm. Bính bính, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đối mấy chiêu, Lục Minh cảm giác một cỗ cuồng bạo lực lượng vọt tới, hắn thân thể chấn động bị oanh phi ra bên ngoài mấy trăm dặm. Trực tiếp bay ra cốt ma bố trí xuống trận pháp phạm vi bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ thực lực mạnh phi thường, ở phía xa phổ thông thần hoàng nhất trọng cường giả phía trên. Góc truyện audio.com, ở trọng lực châu không có phát huy tác dụng tình huống phía dưới, Lục Minh còn không phải một cái bình thường thần hoàng nhất trọng cường giả đối thủ, tự nhiên càng thêm không địch lại Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rời đi trận pháp phạm vi, những cái kia thây khô, liền hướng Lục Minh lao đến, có chút trực tiếp nổ tung lên. Lục Minh lại bị thây khô nổ tung lực lượng, đánh bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, xem ra chỉ có thể dùng tử đồng quan liều một cái. Lục Minh có chút bất đắc dĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử đồng quan cũng bị hắn mang ở trên người, chính là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại đứng trước dạng này tình cảnh, Lục Minh trừ bỏ dùng tử đồng quan, không có biện pháp tốt hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm niệm vừa động tử đồng quan xuất hiện ở trong tay, Lục Minh vừa muốn mở ra. Nhưng ở Lục Minh xuất ra tử đồng quan thời điểm Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ đã xông về hắn tốc độ cực kỳ kinh người, như một sợi u quang một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh còn chưa kịp phản ứng Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ thân thể, liền vọt vào Lục Minh trong thân thể, sau đó cấp tốc hướng về Lục Minh thức hải phóng đi. Ha ha tiểu tử, diệt ngươi linh hồn, ngươi cỗ thân thể này, chính là ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ hưng phấn cười to. Hắn đem chính mình luyện thành hồn yêu chi thể, thời thời khắc khắc đều muốn nhận không thuộc về mình tra tấn, được giày vò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, hồn yêu chi thể, so phổ thông linh hồn, tà dị cường đại hơn nhiều, muốn đoạt xá đều làm không được bởi vì không có mạnh mẽ như vậy thân thể cung cấp hắn đoạt xá. Nhưng là Lục Minh thân thể, lại không giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó đủ loại, hắn đều thấy ở trong mắt, hắn dám đoán chắc Lục Minh thân thể, hoàn toàn có thể cung cấp hắn đoạt xá. Một khi đoạt xá Lục Minh nhục thân, hồn của hắn yêu chi thể từ từ sẽ quay lại bình thường linh hồn chi thể, rốt cuộc không cần nhận loại kia tra tấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, có Lục Minh dạng này một bộ cường đại nhục thân, hơn nữa hắn kinh nghiệm tu luyện, hắn có nắm chắc có thể trở lại đỉnh phong thời kỳ tu vi, thậm chí thêm gần một bước. Hắn thật cao hứng, không nghĩ tới, một lần này sẽ có cơ duyên như vậy, đưa tới cho hắn như vậy một bộ bảo thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có chút không kịp chờ đợi vọt vào Lục Minh thức hải, muốn ma diệt Lục Minh linh hồn. Nhưng là vọt tới Lục Minh thức hải thời điểm, hắn trợn tròn mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thức hải căn bản không hề linh hồn, trống rỗng, nào có Lục Minh linh hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ngược lại là thấy được một bộ hắc sắc khô lâu thế nhưng tuyệt đối không phải Lục Minh linh hồn. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.